ta thực sự siêu hung. Chương 478, khách đến từ thiên ngoại hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai trước kia Green tiên tổ tại đi theo Garcia hầu tức hắn nhóm xâm nhập cái hố dò xét thời điểm, cuối cùng phát hiện một cái tản ra không kém hơn thần minh lực lượng kinh khủng đồ vật. Đại địa mẫu thần thần điện chủ giáo thấy thế, lúc này trong miệng điên cuồng hô hào thần chi bảo vật liền xông tới. Ai biết không chờ chủ giáo tiếp xúc đến trong miệng hắn thần chi bảo vật. Cái hố đột nhiên đổ sụp, giây lát ở giữa liền mai táng tất cả mọi người ở đây. May mắn Garcia hầu tức là một vị đại địa kỵ sĩ. Tại cái hố đổ sụp thời điểm liền thi triển ra toàn bộ lực lượng ngăn trở vô số rơi xuống bùn đất nham thạch. Hết thảy đều kết thúc bình tĩnh trở lại. Cứ việc hơn phân nửa mấy người đều bao phủ tại lật úp hạ bùn đất nham thạch bên trong, nhưng vẫn như cũ có ít một số người tại Garcia hầu tức che chở bên trong sống tiếp được. Nguyên bản Garcia hầu tước có thực lực mang lấy bọn hắn rời đi đổ sụp cái hố. Nhưng mà Garcia hầu tước lại không có chọn rời đi, mà là đem chú ý rơi tại trước đó chủ giáo nói thần chi bảo vật. Đến mức chủ giáo, đối phương đã sớm vùi lấp tại đổ sụp hạ trong đất bùn. Có lẽ nhận thần chi bảo vật dụ hoặc, Garcia hầu tước rất nhanh liền không chút do dự thanh lý mất trở ngại bùn đất. Mà Green tiên tổ bọn người vội vàng đi theo, dù sao không có Garcia hầu tức che chở, một ngày cái hố phát sinh hai lần đổ sụp, hắn nhóm có thể không có lực lượng bảo vệ mình. Cuối cùng, Garcia hầu tức rốt cuộc tìm được chủ giáo miệng bên trong thần chi bảo vật. Đồng thời miệng bên trong phát ra bất khả tư nghị thì thào tự nói tiếng. Sao lại thế, bởi vì Garcia hầu tức ngăn tại trước mắt quan hệ. Đi theo phía sau Green tiên tổ cũng không biết Garcia hầu tức nhìn thấy cái gì, nhưng mà từ Garcia hầu tức ngữ khí có thể biết được chủ giáo miệng bên trong thần chi bảo vật xác thực cho Garcia hầu tức rung động thật lớn. Cho đến Garcia hầu tức phản ứng hoàn hồn ý đồ tới gần cái gọi là thần chi bảo vật sau. Cái gọi là thần chi bảo vật bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ khó nói lên lời tinh thần xung kích. Một thời gian, tất cả mọi người ngay tại chỗ đã bất tỉnh, nương theo lấy hai lần đổ sụp phát sinh. Những này người toàn bộ đều chôn ở trong đất, Green tiên tổ cũng không biết chính mình là làm thế nào sống sót. Bởi vì hắn lúc đó đã đầu óc ngu dại, tại hồn hồn ngạc ngạc sống không biết bao nhiêu năm về sau, tại hắn sắp chuẩn bị tử vong ở vào thời khắc hấp hối thời điểm. Green tiên tổ đầu óc giây lát ở giữa thanh tỉnh, hắn lập tức đơn độc lưu lại chính mình trưởng tử, đồng thời đem bí mật này nói cho chính mình trưởng tử. Sau khi nói xong, Green tiên tổ liền một mệnh ô hô. Mà được đến bí mật này trưởng tử lại không có cáo chi cho vương thất. Lùi về phía sau 5 tháng bên trong, trưởng tử vẫn luôn đang chú ý cực bắc chi địa động tĩnh. Đặc biệt là tại chúng thần tuyên bố cực bắc chi địa nổ lớn nguồn gốc từ một khỏa thiên thạch vũ trụ, từng cái vương quốc cùng thần điện đều đình chỉ dò xét sau. Trưởng tử liền lén lén lút lút đi tới cực bắc chi địa, đồng thời căn cứ chúng vương quốc khai quật ra địa quật thông đạo tìm kiếm được Green tiên tổ từng nói qua thần chi bảo vật chỗ ở, nhưng mà vị trưởng tử này tại xác nhận thần chi bảo vật vị trí sau liền rời đi. Bởi vì vị trưởng tử này là một cái phi thường lý trí người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia liền thân vì đại địa kỵ sĩ Garcia hầu tước đều chết tại bên trong, thậm chí liền tiên tổ đều từng tại bảo vật xung kích sau đó nửa đời người đều biến thành ngu dại người, chỉ là những này liền đủ để chứng minh thần chi bảo vật tính nguy hiểm. Cho nên tại trở về Lạc Khắc Tư Vương quốc sau, cho đến đại hạn tiến đến trước đó, hắn mới đem bí mật này cáo chi cho mình trưởng tử. Đồng thời hắn khuyên bảo trưởng tử, bí mật này chỉ có tại chính mình sắp chết thời điểm có thể nói với mình người thừa kế, nếu như tương lai hậu nhân xuất hiện đột phá tới thiên không kỵ sĩ thiên tài kia có thể sớm báo cho đối phương bí mật này. Trưởng tử ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, hắn tại biết rõ thần chi bảo vật bí mật về sau, hắn đã hoàn toàn không quan tâm thế tục hết thảy. Hắn hy vọng là chính mình hậu nhân có thể thông qua cái này thần chi bảo vật thành vì cao cao tại thượng thần minh. Chính hắn là không được. Nhưng mà hắn hy vọng đời sau của mình có thể, kết quả, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, nhiều đời xuống đến, Grimm gia tộc là lẫn vào càng lúc càng thảm, đừng nói ra một cái có thể đột phá đến thiên không kỵ sĩ thiên tài, thậm chí liền trọng tân thành là chân chính quý tộc đều là việc khó. Biết được bí mật này sau, Grimm rốt cuộc minh bạch vì cái gì gia tộc hội suy bại cho tới bây giờ tình trạng. Hóa ra là gia tộc bọn họ nhiều đời đều tại làm lấy thành thần mộng đẹp lại quên hiện thực. Dù sao thành thần dụ hoặc có bao nhiêu người có thể chống cự được. Green tự nhận là một cái tâm trí cường đại người. Nhưng mà hắn đồng dạng không có chống lại cái này dụ hoặc. Một ngày được đến thần chi bảo vật, cho dù không thể thành thần, nhưng nếu như nó có thể mượn trợ thần chi bảo vật đột phá tới đại địa kỵ sĩ. Đến thời điểm vương quốc phương diện đều hội chủ động tìm tới cửa phong tới chính mình tước vị. Thấp nhất đều là bá tước cất bước, người đều là thích đi đường tắt. Quả thật, tiên tổ trưởng tử từng liên tục cảnh cáo, chỉ có đột phá tới thiên không kỵ sĩ mới có khả năng được đến thần chi bảo vật. Nếu không liền tương đương với tự tìm đường chết, làm gì được Green Chấn Hưng gia tộc sốt ruột, hắn từ bỏ đi tới vương quốc kỵ sĩ đoàn phục dịch cơ hội, ngược lại đi làm lên dong binh cái này làm bán mạng công việc. Green thành vì dong binh là có mục đích, bởi vì hắn nghĩ tổ kiến chính mình tín nhiệm đội thám hiểm ngũ. Không tới 3 năm thời gian, thực tập kỵ sĩ xuất thân Green rất nhanh liền tại Lạc Khắc Tư vương quốc dong binh giới hỗn có tiếng khí có danh khí, tự nhiên có người trước tìm tới dựa vào quá trình tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới. Green chính thức tổ kiến nhất chi 12 người tiểu đội, đồng thời quá trình dài thời gian rèn luyện lẫn nhau cũng đã có ăn ý cùng tín nhiệm, về sau hắn rốt cuộc quyết định hướng cực bắc chi địa xuất phát. Xuất phát từ cẩn thận, Green là dùng săn giết ma thú vì lấy cớ đi tới cực bắc chi địa, cho đến cực bắc chi địa hoàn thành ma thú liệp sát, hắn lập tức lại biểu thị nghĩ muốn đi thăm dò một chút trước kia cực bắc chi địa nổ lớn trung tâm. Đám người không nghi ngờ gì, chỉ làm là nhiệm vụ hơn mạo hiểm. Bỗng nhiên trước khi đến nổ lớn trung tâm trước một buổi tối bên trong. Green cùng mình nữ nhân ở vì thích vỗ tay sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chính mình sắp được đến tiên tổ miệng bên trong thần chi bảo vật, tương lai đều chuẩn bị mở mày mở mặt. Green vô ý tại nữ nhân của mình trước mặt lộ ý, kết quả hắn nữ nhân phản bội chính mình. Tại hắn nhóm chính thức đến nổ lớn trung tâm địa quật sau, nhất chi tinh nhuệ kỵ sĩ đại đội bỗng nhiên xuất hiện. Lúc kia, Grim rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Quá trình một phen cửu tử nhất sinh chiến đấu, Grim đồng bạn hoặc là đầu hàng hoặc là chết hết, duy chỉ có còn lại hắn cùng Afra hai người. Mặc dù Grim lọt vào nữ nhân kia thê thảm đau đớn phản bội, có thể Grim lại không có nhân này rốt cuộc không tin trên đời bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đối với Afra, hắn còn là bảo lưu lấy tín nhiệm, dù sao cái này là hắn từng tại Vương quốc kỵ sĩ học viện kết giao bằng hữu muội muội. Afra là một cái người thi pháp, nhưng ở thần tứ đại lục người thi pháp kỳ thực cũng không hiếm thấy. Chỉ có thiên phú chắc tuyệt người thi pháp mới hội được hưởng cao thượng địa vị, mà Afra bất quá là một cái sơ cấp người thi pháp, cái này dạng người tại dong binh trong hiệp hội đều thuộc về khắp nơi có thể thấy được loại hình. Chỉ có thành là cao cấp người thi pháp sau mới hội dẫn tới đầy đủ coi trọng. Đến, chính là chỗ này, hiện nay, Grim phía sau bọn họ là hư hư thực thực đến từ vương quốc hắc kỵ sĩ truy sát. Hắn nói tới không có đường lui chính là như đây. Không biết qua bao lâu, Grim rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết thần chi bảo vật chôn giấu vị trí. Đã sớm chuẩn bị, Grim từ bên hông xuất ra một thanh cái sẻng liền bắt đầu thanh lý trước mắt bùn đất tầng. Dần dần mà, từng tầng bùn đất đào mở, bên trong không thiếu xen lẫn các loại nhân loại lưu lại hài cốt. Nhưng mà Grim hoàn toàn không để ý đến, tập trung tinh thần đều nhào vào đào đất phía trên. Bành, làm một mặt tường đất đào vỡ đi ra. Tại sau lưng Afra thi triển chiếu sáng thuật phía dưới, Grim một lần liền thấy rõ phía trước, sau một khắc, hắn đột nhiên trừng lớn khó có thể tin hai mắt, ta bị cầm tù 1 vạn năm, không đúng, lão tử mẹ nó đến cùng ngủ bao lâu à. Ngay sau đó, Grim cùng Afra bên tai liền vang lên một cái trầm thấp mơ hồ âm thanh, cách chương.